Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724. Chương 724, bại trốn. Hoa, Bích Ngọc Thiên Táp kêu kêu một tiếng, thân thể bành trướng, kinh khủng hấp lực từ trong miệng bạo phát đi ra, chung quanh những thứ này hắc vụ tại nó thôn phệ phía dưới, liên tiếp tiến vào trong miệng của nó, bị nó thu hồi, thì cả mặt đất phía trên những cái kia độc thú cũng tuôn ra mảng lớn hắc vụ, bị Bích Ngọc Thiên Táp cho nuốt xuống. Không có những thứ này chướng độc ôn sương mù gia trì, những thứ này độc thú chỉ là phổ thông dã thú thôi, tại 10 cái hô hấp bên trong cũng đã toàn bộ tử vong. Theo thời gian trì hoãn, chung quanh vô cùng vô tận độc vụ tại Bích Ngọc Thiên Cáp thôn phệ phía dưới, toàn bộ tiến vào trong cơ thể của nó. Cái này cũng quá thần kỳ a. Đúng vậy a, làm nửa ngày, nguyên lai những thứ này ngăn cản chúng ta hắc vụ, toàn bộ đều là Bích Ngọc Thiên Cáp làm ra. Vũ Văn Thành Đô lần này ngược lại là nhặt được một cái bảo bối tốt, có cái này Bích Ngọc Thiên Cáp làm thú cưỡi, phong cách không nên quá mỹ a. Mọi người trêu ghẹo nói, hắn lần này vận khí thật là không tệ, ngược lại là nhặt được một cái bảo bối tốt, bất quá lấy thiên thú tha chết chứ không chịu khuất phục tính cách, cái này Bích Ngọc Thiên Cáp làm sao lại chủ động đầu hàng. Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, bệ hạ, thiên thú cũng cùng người một dạng, tại luật rừng bên trong, muốn so người càng thêm hiện thực cùng tàn khốc. Chúng ta chỉ tôn kính cường giả, nhất là tu vi cao thâm về sau, linh trí mở rộng, cầm giữ có trí tuệ của nhân loại, tân tân khổ khổ tu luyện một trận, tự nhiên không nghĩ đến đầu đến trắng trắng bán khống. Còn nữa, con cóc nhất tộc vốn chính là đồ đê tiện, không có bất kỳ cái gì chủng tộc tôn nghiêm có thể giảng. Chỉ cần nắm đấm của ai so với chúng nó lớn, thì nhận ai vì chủ. Bích Hải Vân Thiên Sư giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Vũ Văn Thành Đô để Bích Ngọc Thiên Cáp tăng thêm tốc độ tiến lên, thôn phệ những thứ này độc vụ. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô cung kính đáp. Tăng thêm tốc độ thôn phệ, Vũ Văn Thành Đô ra lệnh. Hoa, Bích Ngọc Thiên Cáp gầm nhẹ một tiếng, càng tăng mạnh hơn hoành hấp lực bạo phát, thôn phệ lấy chung quanh những thứ này độc vụ. Viêm Yến ngươi cũng dẫn người tới cùng một chỗ thôn phệ. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Viêm Yến cung kính đáp, mang theo Thanh Loan vệ nhanh chóng xông tới, vận chuyển lão quỷ thiên thư hấp thu chung quanh những thứ này độc vụ. Có Thanh Loan vệ thêm vào, hắc vụ biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ đuổi theo. Viêm Bắc hạ lệnh, xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, còn có Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, Kỳ Lân quân đoàn tiến lên. Một ngày đảo mắt đã qua, bao phủ tại Lâu Lan Vương quốc cảnh nội tất cả hắc vụ cơ hồ bị thôn phệ không còn, chỉ còn lại có Hoàng Thành lấy đông, còn có một phần nhỏ không có bị thôn phệ, mà Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, đem Hoàng Thành bao bọc vây quanh. Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ nhìn qua Lâu Lan Vương quốc Hoàng Thành, tại trận pháp bao phủ phía dưới, nguyên một đám mặc áo tím, mang theo hoàng kim nửa cánh mặt nạ người, đứng tại trên tường thành mặt, ở cửa thành trung gian nơi này, Ngân Long mang theo Tả Long cùng Du Long bọn người, lạnh lùng nhìn Viêm Bắc một đám người. Bổn tọa không nghĩ tới, Văn Vương ngươi có thể đi đến một bước này, phá mất những thứ này chướng độc ôn sương mù, còn có thể thu phục Bích Ngọc Thiên Cáp cho mình dùng. Điểm này thì liền bổn tọa đều không thể làm được, nhưng ngươi sinh sai thời đại, hoặc là nói ngươi tồn tại đã ảnh hưởng đến đại thế vận chuyển, bởi vậy ngươi nhất định phải chết. Ngân Long lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, liền mặt cũng không dám lộ. Viêm Bắc châm chọc nói, ngươi không dùng xem thường bổn tọa. Đây là ngân tử vệ quy củ. Phàm là mỗi một cái thêm vào ngân tử vệ thành viên, nhất định phải mang lên mặt nạ. Ngân Long cười lạnh nói, ngân tử vệ, chấm hỏi ngươi, các ngươi là theo Thiên Hoang Vương quốc tới, đến từ Bắc Hoang vực bên kia. Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết. Ngân Long nói, nói hay không đều không trọng yếu. Sự xuất hiện của các ngươi chính là tốt nhất giải thích. Chấm đã được đến đáp án. Các ngươi theo Thiên Hoang Vương quốc mà đến, đến từ Bắc Hoang vực. Không cần vội vã phủ nhận. Các ngươi xuyên qua, trang phục của các ngươi, còn có các ngươi danh xưng, cái này hết thảy đều đã nói rõ. Chấm nếu là đoán không sai, các ngươi hẳn là đến từ Bắc Hoang vực bên kia hoàng triều. Nếu không, thế lực bình thường căn bản là không bỏ ra nổi thủ bút lớn như vậy. Vẫn là khoảng cách thiên thú đại rừng sâu gần nhất hoàng triều, chấm nói có đúng không? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Ba, ba, Ngân Long vỗ tay, nghiền ngẫm cười một tiếng. Văn Vương ngươi rất thông minh. Bổn tọa là càng ngày càng thích ngươi. Bổn tọa đích thật là đến từ Bắc Hoang vực. Đến mức đến từ thế lực nào, ngươi chỉ sợ không có cơ hội biết, bởi vì ngươi không cách nào sống đến ngày đó. Ngân Long lạnh lùng nói, chấm còn cũng không tin cái này ta. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi bọn này chỉ dám trốn ở âm thầm chuột, có mấy phần bản sự. Viêm Bắc khinh thường nói, truyền chấm mệnh lệnh, công thành, bắt sống cái này con chuột. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Uông Thắng Thư nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, ngay đầu tiên xông tới. 20 triệu võ giả đại quân, theo bốn phương tám hướng công kích tới hoàng thành trận pháp. Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ cũng giống như vậy, theo chính diện đánh vào, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ thi triển đi ra. Oanh kích lấy trận pháp, đại trận lay động, dập dờn ra từng đảo gợn sóng, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Tại Uông Thắng Thư đám người công kích đến, bố trí tại hoàng thành chung quanh trận pháp, tựa hồ lại có một hai canh giờ liền có thể phá nát. Lui tới không hướng phi lễ vậy, Văn Vương ngươi cũng nếm thử bổn tọa tận lực vì ngươi chuẩn bị tiệc. Ngân Long cười lạnh nói, động thủ, hiu hiu hiu, từng mai nắm đấm lớn ngân lôi, theo trên tường thành kích bắn ra, hướng về Viêm Bắc bên này đánh giết tới, không biết tự lượng sức mình. Vũ Văn Thành Đô cho trẫm phá mất bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô cung kính đáp, tay phải vung lên. Một cái thanh sắc cây khổng lồ bá đạo chém ra ngoài, đem trên bầu trời bắn vụt tới ngân lôi toàn bộ phá mất. Kinh khủng tiếng nổ mạnh, một đạo tiếp lấy một đạo ở trên bầu trời vang lên. Giết! Viêm Bắc quát nói, đi! Vũ Văn Thành Đô nói một tiếng, mang theo Bích Ngọc Thiên Cáp xông vào trên bầu trời, hướng về hoàng thành bay đi. Tiểu Bích người cũng đi qua hỗ trợ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Bích Hải Vân Thiên Sư cung kính đáp, theo viêm hổ trên thân phi lên, hướng về hoàng thành phóng đi. Ngoại trừ Viêm Bắc bên ngoài, những người khác, toàn bộ đều trùng sát đi lên, thì liền Trương Vĩ cũng giống như vậy. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, đánh vào trên trận pháp mặt, rút lui, mắt thấy trận pháp liền muốn phá nát. Ngân Long hạ lệnh, Văn Vương, bổn tọa khuyên ngươi một câu, tốt nhất thành thành thật thật co đầu rút cổ ở chỗ này. Vĩnh viễn cũng không muốn bước ra nơi này một bước, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ha ha, lưu lại một đạo tiếng cười, Ngân Long mang theo hắn người ngồi truyền tống trận rời đi. Những người còn lại, đem truyền tống trận triệt để hủy đi. Theo trong mật đạo hướng về bên ngoài bỏ chạy, liền tại bọn hắn sau khi đi 3 phút,